Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 518, chương 517, hai cái nhẫn kim cương. Cùng ở chung. Mãnh liệt nghe được đề nghị này. Momoi-chan trừng lớn đôi mắt đẹp. Mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Tiêu Dạ trêu chọc nói. Không tốt sao? Không, không phải. Cái kia, Momoi-chan theo cũ có chút bối rối. Hai gò má phiếm hồng. Rất không có ý tứ thầm nói. Làm sao đột nhiên nhấc lên cái này? Muốn nhìn ngươi một chút thẹn thùng dáng vẻ. Tiêu Dạ đưa tay nhéo nhéo cô nương này khuôn mặt. Nhịn không được cười nói. Quả nhiên rất đáng yêu. Hừ, liền biết trêu đùa ta. Nghe hắn nói như vậy. Momoi-chan chu mỏ một cái. Bất mãn vuốt ve trêu cợt ngón tay của hắn. Không nguyện ý. Coi như xong. Tiêu Dạ cười nhẹ lắc đầu. Nghe vậy, Momoi-chan vội vàng thấp giọng nói. Ta, nguyện, chấm ngoặc kép, cứ quyết định như vậy đi. Minh Tiên Y lên đi xem phòng ốc. Tiêu Dạ vỗ tay phát ra tiếng. Lúc này đánh nhịp, hôm nay trước đưa ngươi về nhà a. Cũng may cách không xa. Không đến mười mấy phút, liền đem người đưa vào trong nhà. Bái bai, ngủ ngon. Trước khi vào cửa, Momoi-chan vẫy vẫy tay. Ngày mai gặp, ngày mai gặp, mỉm cười đưa mắt nhìn đối phương đi vào trong nhà. Tiêu Dạ cái này mới bất đắc dĩ thở dài. Nhà đầu này sẽ không quên a. Nàng quên, ta cũng phải nhớ kỹ a. Không phải về sau nhớ tới khẳng định trách ta. Giao 577 hướng một chu niên ngày kỷ niệm cái gì? Chấm ngoặc kép, lắc đầu, Tiêu Dạ quay người chuẩn bị trở về nhà. Chỉ là không đi hai bước. Đột nhiên lại quay người đi tới ven đường. Đón xe taxi. Sư phó. Đi phụ cận tiệm châu báu. Hiểu rõ. Ca là cái khoảng 40 tuổi nam tử trung niên. Liếc mắt kính chiếu hậu. Liền nổ máy xe. Lái hướng mục đích. Tiểu huynh đệ. Muốn cho bạn gái mua kết hôn nhẫn kim cương sao? Không mang theo bạn gái cùng một chỗ. Nam tử trung niên mở miệng cười. Nói. Cái này nếu là mua về không hài lòng. Người vẫn phải nhiều chạy mấy chuyến đâu. A, Tiêu Dạ lắc đầu. Cũng cười theo một tiếng. Kết hôn nhẫn kim cương. Không phải. Chấm ngoặc kép. Không phải đi tiệm châu báu. Nam tử trung niên tựa hồ sửng sốt một chút. Muốn đi tiệm châu báu. Úc, không phải mua nhẫn kim cương. Cái kia chính là mua lễ vật. Nam tử trung niên một bộ người từng trải ngữ khí. Như thế, đúng là lễ vật. Tiêu Dạ một tay bên trong chống cửa sổ xe. Gật gật đầu, mua ngày kỷ niệm lễ vật. Nói chung đối phương là nói nhiều. Chủ động đáp lời, Tiêu Dạ cũng liền nói thêm vài câu. Nghe vậy, nam tử trung niên một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Muốn ta nói, so với cái gì ngày kỷ niệm lễ vật, trực tiếp mua nhẫn kim cương càng trực tiếp. Nữ hài tử liền ưa thích những này. Đến lúc đó ngươi lại làm cái lãng mạn điểm bầu không khí. Trực tiếp cầu hôn đều có thể thành. Nhớ năm đó, chấm ngoặc kép, pơ pơ một đống. Tiêu Dạ cũng nghe không hiểu nhiều ít. Đại khái liền là nói khoác tự mình năm đó nếu như đuổi tới nàng dâu quá trình. Tiêu Dạ mặt mỉm cười. Bảo trì lễ phép, xung làm một cái lắng nghe người. Cũng không lâu lắm, xe liền dừng sát ở ven đường. Tiêu Dạ mắt nhìn mặt đồng hồ, trực tiếp đưa lên phí tổn, khai môn xuống xe, cố gắng lên, tiểu huynh đệ, trung niên đại thúc giơ ngón tay cái lên, cười nói, nam hài tử còn lớn mật hơn điểm, chúc ngươi thành công. Nghe vậy, Tiêu Dạ giờ khóc giờ cười, hắn cũng không phải cầu hôn, chỉ là chuẩn bị một phần ngày kỷ niệm lễ vật, lắc đầu, Tiêu Dạ không nói thêm gì. Cất bước hướng bên đường tiệm châu báu đi đến. Tiến vào thủy tinh pha lê đại môn. Chạm mặt tới liền là một cỗ thuần trắng trang nhã khí tức. Toàn bộ mặt tiền cửa hàng bên trong người cũng không ít. Phần lớn đều là nam nữ. Giống Tiêu Dạ dạng này đơn độc nam sinh. Chỉ có tâm sự hai ba cái. Mua cái gì đồ trang sức tốt đâu. Một mặt đi đến trước quầy. Tiêu Dạ một mặt nghĩ đến. Dây chuyền sao. Vẫn là chiếc nhẫn, vòng tay. Đang nghĩ ngợi, một tên mặc vừa vặn quầy hàng tiểu thư liền hơi mở miệng cười. Nói, Cái này vị San, có cái gì có thể vì ngài phục vụ? Tiêu Dạ dương mắt nhìn một chút đối phương, khẽ cười nói, ta trước nhìn một cái. Nói xong, liền nhìn về phía trong quầy châu báu đồ trang sức. Hơi nhìn lướt qua, Tiêu Dạ ngược lại là kinh ngạc tại nơi này giá cả. Một đầu hoa hồng kim thủy sức, khảm nạm chút điểm lớn kim cương. Giá bán đại khái là 59.888 yên. Còn lại như là AZ chiếc nhẫn loại hình. Giá cả chập trùng cũng rất lớn. Có mới 200.000 ra mặt. Có vượt qua 1 triệu. Nói thật, Tiêu Dạ là xem không hiểu giá tiền này đến cùng là thế nào định. Hắn đối với phương diện này cũng không hiểu rõ. Quầy hàng tiểu thư một mực chú ý đến Tiêu Dạ biểu lộ. Phát hiện Tiêu Dạ ánh mắt một mực hướng cấp cao khu tung bay. Tựa hồ kinh ngạc tại giá bán. Nhưng cùng lúc cũng biểu hiện được rất bình tĩnh. Hoàn toàn không có bị giá cả hù đến. Kinh nghiệm nhiều năm, để nàng tùy tiện có phán đoán. Đây là người chất lượng tốt khách nhân. Lúc này, nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nhẹ giọng mở miệng nói. Cái này vị San, ngài muốn mua loại kia đồ trang sức. Là dùng tại đính hôn. Vẫn là lễ vật. Ngài người yêu ưa thích cái kia chủng loại hình. Là châu báu ngọc thạch đâu. Vẫn là quý kim loại. Châu báu ngọc thạch sao? Tiêu Dạ nghĩ nghĩ, tạm thời không có làm quyết định. Bảo thạch chủng loại quá nhiều. Kim cương, huỳnh thạch, đỏ, lam, lục, vàng bảo thạch, mắt mèo vân vân vân vân. Nhiều lắm, Tiêu Dạ không có phương diện này kiến thức. Cũng không biết loại kia càng tốt hơn. Về phần Momoi-chan sẽ không thích. Cũng không nói chuẩn. Về phần ngọc thạch, cái này liền càng thêm. Vẫn là quý kim loại A. Lại nhìn một lúc lâu. Tiêu Dạ lúc này mới tuyển định. Ngẩng đầu nhìn về phía quầy hàng tiểu thư. Nói, cái này mai nhẫn kim cương. Hiện tại có ưu đãi sao? Bất quá, cái này mai giống như cũng không tệ. Thuận Tiêu Dạ chỉ hướng. Quầy hàng tiểu thư thấy được Tiêu Dạ chọn chúng hai khoản. Xem xét phía dưới, chính là hai mắt tỏa sáng. Đều là một cara khoảng chừng nhẫn kim cương. Một viên giá bán 1,98 triệu yên. Một cái khác mai là 1.730.000 ngàn. Đại khái là trong tiệm xa hoa nhất lần cái này cấp 1. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ một chút. Quầy hàng tiểu thư âm thầm nói thầm. Gia hỏa này không phải là đến đùa nghịch hắn đi. Nhìn đối phương ăn mặc. Cũng hoàn toàn không giống như là có năng lực mua được loại này nhẫn kim cương người. Bất quá, nàng chưa kịp mở miệng, Tiêu Dạ liền nói thẳng, được rồi, hai cái đều muốn, mua một lần có ưu đãi sao? Hai cái, chấm ngoặc kép, quầy hàng tiểu thư ngẩn ngơ, sau đó lập tức phản ứng lại, hai cái giá tiền là 3,71 triệu yên. Ưu đãi đánh 9,8 giảm 20%, chúng ta phụ tặng nhỏ quà tặng. Tổng giá trị 3,36 triệu 5.480 yên. Xóa đi số lẻ. Hết thảy 3,36 triệu 5.000 yên. San, ngài xác định sao? Xóa số không là xóa sạch mấy trăm yên sao? Tiêu Dạ trợn trắng mắt. Được rồi, liền hai cái này a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.